Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, trồng trọt. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mọi người chú ý, nơi sân chung cỏ dại căn nhất định phải toàn bộ rút sạch sẽ. Đợi lát nữa Ngưu lão gia ta sẽ tự mình kiểm tra một lần. Không có đem cỏ dại rút sạch sẽ, đừng nói buổi tối không có cơm ăn. Ngưu lão gia cắm eo, lôi kéo giọng hô lên. Hắn trước người đất trống thượng trăm tên hắc thạch bộ lạc phụ nhân, cùng với bọn nhãi danh, chính ngồi xổm trên mặt đất dùng sức đem trước người bị một phen lửa đốt đen tuyền cỏ dại căn từng cái từ trên mặt đất rút ra tới. Phía sau ước chừng hơn 10 mẫu đất trống, trong đó cỏ dại đã bị rửa sạch sạch sẽ. 30 danh nam tính chiến sĩ chính ra sức múa may khẩn cấp chế tạo ra tới thạch chất cái cuốc, đem trên mặt đất bùn khối đào tùng. Hơn nữa phiên lại đây, cho dù là trong tay công cụ tương đương nguyên thủy cùng không cho lực, bất quá bằng vào thật lớn cậy mạnh, ở mỗi một thạch cuốc múa may hạ đều có một khối to bùn đất bị phiên khởi. Tiếp theo chỉnh khối bùn khối bị đánh nát, hỗn loạn ở trong đó thảo căn bị cẩn thận lựa ra tới, ném tới một bên. Đây là cách hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ đại khái có 5-6 dặm xa một mau san bằng ruộng dốc. Ban đầu mặt trên sinh trưởng chính là khắp lùm cây. Mỗi năm xuân hạ có thể vì hắc thạch bộ lạc cung cấp số lượng không ít mỹ vị quả mọng. Mặt khác hắc thạch bộ lạc chủ yếu sinh hoạt nguồn nước. Cái kia không lớn dòng suối nhỏ, cách nơi này cũng không có rất xa. Mặc kệ là đào điều thủy mương hoa tiêu lại đây, vẫn là trực tiếp dùng thạch lu múc nước tưới, đều là tương đương dễ dàng. Chỉ là vì Ngưu lão gia nông nghiệp kế hoạch, nơi này lùm cây không thể không ở một hồi nhân vi lửa lớn chung hoàn toàn biến thành cho tàn. Vì Ngưu lão gia sắp gieo trồng ở chỗ này bắp cùng đậu nành, cung cấp thêm vào chất dinh dưỡng. Nguyên bản từ xuân phong tiết phản hồi lúc sau, Ngưu lão gia liền kế hoạch muốn phản hồi hiện đại vị diện một chuyến. Dù sao mặc kệ là nhà gỗ xây dựng, vẫn là hắn trong kế hoạch giản dị mộc chất tường thành, đều không có nhiều ít xây dựng khó khăn. Ở hắn đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ lúc sau, hắc thạch bộ lạc này đó tâm có lẽ không đủ linh, nhưng là tuyệt đối khéo tay đồ nhà quê nhóm, thường thường xây dựng ra tới hiệu quả muốn so Ngưu lão gia dự tính chung đều phải càng tốt. Liền ở Ngưu lão gia sửa sang lại chính mình ba lô, cùng với từ xuân phong tiết thượng mang đến thu hoạch, quy hoạch lần này trở về hiện đại khi, hẳn là mang lên này đó thổ đặc sản trở về, mới có thể càng thích hợp thời điểm. Hắn phát hiện, này đó bị quên đi ở phòng góc bắp cùng đậu nành hạt giống, tuổi không lớn, làm việc nhưng thật ra ném tam nạp bốn. Này rốt cuộc là thân thể hư, vẫn là đầu óc không được, xem ra thật sự yêu cầu bổ bổ a. Ngưu lão gia rất là thương cảm nghĩ đến. Tiếp theo, Ngưu lão gia liền quyết định xuống dưới, lại trì hoãn mấy ngày. Trước đêm này đó bắp cùng đậu nành hạt giống gieo giống lúc sau, lại phản hồi hiện đại vị diện. Hắn nhớ rõ ngay cả những cái đó trực giác kinh người hung thú đều bắt đầu biết dự trữ lương thực. Từ xuân phong tiết phản hồi khi, Ngưu lão gia cùng một chúng đồng hành bộ lạc thủ lĩnh nhóm hàn huyên không ít. Đại gia phổ biến cho rằng, tuy rằng cho tới bây giờ, còn không có bất luận cái gì bộ lạc biết hung thú nhóm nhưng thật ra sự phát cái gì điên. Vì cái gì sẽ có như vậy hành động, liều mạng ở mùa xuân liền tồn trữ lương thực. Bất quá có một chút đại gia đạt thành chung nhận thức, đó chính là đi theo hung thú động tác. Thừa dịp hiện giờ trữ hàng đồ ăn còn tính dễ dàng, nhiều trữ hàng một chút đồ ăn là trăm triệu không có sai. 100 mẫu bắp cùng đậu nành sản xuất, tưởng thỏa mãn hiện giờ toàn bộ hắc thạch bộ lạc đồ ăn nhu cầu, tự nhiên là không có khả năng sự tình. Nhưng là vạn nhất tới rồi khẩn cấp thời điểm, Ngưu lão gia dự tính chung sản lượng, tiết kiệm một chút sử dụng nói, hoàn toàn cũng đủ làm hắc thạch bộ lạc kiên trì tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Đến nỗi vì cái gì lúc trước Ngưu bức sẽ từ hiện đại vị diện mang lại đây chính là bắp cùng đậu nành này hai loại thu hoạch. chủ yếu là Ngưu lão gia căn cứ này thành thị trung lớn lên hài tử. Đầu chung về điểm này nông nghiệp tri thức, thật sự là cằn cỗi lợi hại. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ rõ, một cái không biết ở nơi nào nhìn đến tin tức chung. Tuyên bố hiện giờ mới nhất nông nghiệp gen kỹ thuật, chuyển gen bắp mẫu sản, đã đạt tới kinh người 4.000 cân một mẫu. Vì thế Ngưu lão gia tự nhiên mà vậy liền nhớ kỹ loại này cao sản. Tương đối dễ dàng gieo trồng thu hoạch, mà đậu nành loại đồ vật này là hạt giống công ty người bán hàng đề cử cho hắn. Nói là có thể ở bắp giữa các hàng, trực tiếp loại thượng đậu nành, xem như tương đương tỉnh địa phương. Mặt khác đậu nành loại này thực vật chung khuẩn nốt dễ, có thể gia tăng thổ địa chung hàm đạm lượng, tính xuống dưới có thể tiết kiệm không ít phân đạm. Điểm này đối với Ngưu lão gia tương đương quan trọng, bởi vì nguyên thủy thời đại vị diện, căn bản là mua không được phân đạm thứ này, mà hiện đại vị diện tuy rằng muốn nhiều ít, là có thể mua được nhiều ít, chính là Ngưu lão gia tuyệt đối sẽ không đem cực kỳ quý giá vật tư mang theo lượng lãng phí ở phân bón loại này không phải như vậy quan trọng đồ vật thượng. Mặt khác một chút, cũng là Ngưu lão gia nhất coi trọng một chút, đậu nành có thể áp bức ra cũng đủ đậu nành du ra tới. Có cũng đủ đậu nành du sau, Ngưu lão gia có thể làm hiện giờ ở nguyên thủy thời đại sinh hoạt, lập tức tăng lên một cái cấp bậc, gia tăng dinh dưỡng phương diện này. Tạm thời không đi khảo lục, ít nhất chỉnh đến chỉ gà rừng sau lộng cái tạc chân gà, xào mấy cái nhắm rượu đơn giản ăn sáng. Này hết thảy đều trở thành khả năng. Mặt khác tiên ép sữa đậu nành, cùng với đậu hủ chờ đông đảo đậu chế phẩm, trời đông giá rét chung chế tạo ra tới đậu giá, đều là tương đương có lực hấp dẫn đồ vật. Khai hoang, xới đất, làm cỏ, đào hố, gieo giống, thẳng đến cuối cùng đem hạt giống chôn thượng, lại vải lên một chút thủy. Này một loạt nhìn như đơn giản thao tác, lại là cùng cực Ngưu lão gia sở hữu trồng trọt tri thức. Vì bộ thao tác, Ngưu lão gia chính là ôm đầu ở nhà tranh chung hồi ức một buổi tối. Lần đầu ở nguyên thủy thời đại, gieo giống đến từ hiện đại xã hội cây lương thực, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại thu hoạch. Kỳ thật ở Ngưu lão gia trong lòng, cũng một chút đế đều không có. Này đó bắp cùng đậu nành hạt giống, chẳng sợ nói đều là trải qua vô số lần cải tiến tân chủng loại. Bọn họ thành thục kỳ đều ở 3 tháng lúc sau, cụ thể sản lượng cũng muốn 3 tháng lúc sau mới có thể biết được. Vừa vặn Ngưu lão gia hồi một chuyến hiện đại vị diện, lần sau lại đây thời điểm, vừa vặn có thể đuổi kịp này đó bắp cùng đậu nành thu hoạch kỳ. Nếu là thu hoạch có thể ở chính mình mong muốn trong vòng, Ngưu lão gia quyết định đến lúc đó đại đại gia tăng một phen gieo trồng quy mô. Bận việc 2 ngày, 100 mẫu bắp cùng đậu nành hạt giống, cuối cùng là toàn bộ gieo giống xong. Ngưu lão gia cũng tới rồi phản hồi hiện đại vị diện thời điểm, đem khôi chờ bộ lạc cao tầng gọi vào cùng nhau, lặp lại công đạo một phen lúc sau. Ngưu lão gia liền ném xuống 3 gã chỉ có thể nhìn ăn không đến nữ nô rời đi bộ lạc thôn, bay đến mọi người tầm mắt ở ngoài. Ngưu lão gia ngựa quen đường cũ mở ra phản hồi hư không thông đạo, phản hồi tới rồi 2118 năm hiện đại vị diện. Mở mắt ra cái thứ nhất động tác, Ngưu lão gia là chạy nhanh nhìn về phía phó điều khiển một con gà rừng. Này đầu to mọng gà rừng trải qua vị diện xuyên qua sau, vẫn như cũ là tung tăng nhảy nhót. Tức khắc, Ngưu lão gia trong lòng ngăn không được mừng như điên. Hắn biết trong lòng một cái thiết tưởng, xem như có thể thực thi khả năng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.